Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 430 Ngầm Vương Quốc. Một trận hoặc thật hoặc giả lừa dối. Ở xác định Bilbo, bác gần sẽ không trên đường chạy trốn sau. Bella liền lấy điều tra vì danh. Điều khiển ma thảm hướng sơn một khắc sườn phi, ban đêm Misty Mountain phi thường âm trầm. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến lá cây bị gió thổi qua sàn sạt thanh. Ngẫu nhiên cũng có thể nghe được orc, hoặc là cái gì dã thú kề bên tử vong kêu rên. Thậm chí còn có rất nhiều căn bản không vì người ngoài biết quái vật ở trong núi bồi hồi, tất cả mọi người biết Misty Mountain rất nguy hiểm. Thậm chí ngay cả Misty Mountain bá chủ, những cái đó bị hắc ma vương Sauron âm thầm thao tác orc đều cho rằng ban đêm Misty Mountain phi thường nguy hiểm. Bella ở phụ cận bay nửa vòng, mắt thấy không có gì vấn đề, nàng cũng không dám quá lãng, thay đổi phương hướng, trở về phi, nàng tầm mắt dư quang đột nhiên nhìn đến một đại đoàn hắc ảnh đối với chính mình đánh úp lại, trong lòng càng là đột nhiên hiện ra một trận nguy cơ dự triệu. Nàng không nói hai lời, trực tiếp thao tác ma thảm rớt xuống, vô luận là cái gì địch nhân trên mặt đất tác chiến đều đối nàng càng có lợi. Giây tiếp theo, liền thấy một khối chừng nửa cái sân bóng rổ như vậy đại bất quy tắc cự thạch từ nàng phía trước. Phi hành đường nhỏ thượng cao tốc xẹt qua, thẳng tắp mà nện ở nơi xa trên ngọn núi. Bởi vì một trận đất rung núi chuyển, lại qua một giây, gào thét tiếng xé gió mới truyền tới nàng bên tai, này đến bao lớn lực lượng a. Bella vội vàng quay đầu lại, liền thấy một cái chừng 600 mét cao, cả người đều từ nham thạch cấu thành hình người sinh vật chậm rãi từ sơn thể gian đi ra, phía trước. Hắn là sơn, hiện tại hắn là người. Người khổng lồ, thứ này so sơn đều cao. Thượng một cái có loại này độ cao, cũng xuất hiện ở Bella trước mắt. Sinh vật là Fountainhead Palace, người bù nhìn, bất quá trước mắt gia hỏa này có thể so Fountainhead Palace người bù nhìn mạnh hơn nhiều. Cục đá người khổng lồ duỗi tay hướng trên ngọn núi một chảo, lại một khối cự thạch bị hắn chộp vào trong tay. Hắn giơ lên cự thạch, đối với Bella phương hướng ném mạnh ra tới, cự thạch bao phủ phạm vi cực đại, lại cấp Bella hai cái lá gan, nàng cũng không dám đón đỡ. Nhất lực hàng thập hội ở rất nhiều thời điểm là dùng được. Bella đem chính mình biết pháp thuật suy nghĩ cái biến, phát hiện chính mình đối loại này người khổng lồ căn bản là không chiêu. Tâm linh pháp thuật này rõ ràng chính là cái sơn lĩnh người khổng lồ. Tâm linh cùng cục đá giống nhau cứng rắn. Bella một cái tâm linh chấn bạo ném đi lên, đem chính mình chấn thương tỷ lệ rất lớn. Chờ nàng có 7, 8 hoàn thực lực có lẽ có thể đem sơn lĩnh người khổng lồ lược đảo. Nhưng hiện tại không diễn, nàng chỉ có thể tiếp tục làm ma thảm lên không sau nàng càng thêm hấp dẫn sơn lĩnh người khổng lồ lực chú ý. Đối phương nắm lên cục đá tiếp tục ném mạnh, nàng lại không thể không rớt xuống mặt đất. Sau đó đối phương lại ném, từ trên xuống dưới lăn lộn vài lần, hắc. Hắc hắc, ta không phải người xấu. Nàng liên tục hô quát, nhưng sơn lĩnh người khổng lồ mắt điếc tai ngơ. Khả năng liền, đỉnh điểm tiểu thuyết xboktxt.info. Không có lỗ tai cái này khí quan, vẫn như cũ ở bám giết không tha mà lấy cục đá tạp nàng. Sơn lĩnh người khổng lồ hành động lực nhìn như chậm chạp, thực tế một bước bán ra chính là vài trăm thước, tốc độ cũng không chậm đến nào đi. Hắc, nhìn xem, ta có firing, ta là tinh linh bằng hữu. Bella giơ lên tay trái, làm đối phương xem, nàng ngón tay thượng nhẫn, trong truyền thuyết tinh linh cùng sơn lĩnh người khổng lồ không phải bạn tốt sao? Sự thật chứng minh cái này truyền thuyết chỉ là cái truyền thuyết. Sơn lĩnh người khổng lồ hoàn toàn là nhìn như không thấy. Tiếp tục chảo bên người nham thạch, như là tạp chuột đất giống nhau tạp nàng. Bella chật vật mà trở về chạy. Trên đường vừa lúc gặp được bị thật lớn thanh âm bừng tỉnh. Lại đây xem kỹ Thorin đoàn người, cho dù là vạn năm lạnh một khuôn mặt Thorin đều bị nàng phía sau sơn lĩnh người khổng lồ dọa sợ, sắc mặt có điểm tái nhợt, càng miễn bàn còn lại người lùn cùng hobbit người ách. Cái kia, các ngươi đi trước, không cần phải xen vào ta. Beo La Kỵ Thừa Ma Thảm bị đuổi đi đến khắp nơi chạy như bay. Ma Thảm vì tránh né ném mạnh ra tới nham thạch, như là uống say giống nhau. Dán mặt đất vẽ ra vô số rét tự hình lộ tuyến, nàng đột ngột mà xuất hiện ở Thorin đám người trước mặt. Lại một trận gió giống nhau mà biến mất, làm chúng người lùn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhưng thật ra rất tưởng hỗ trợ, cũng không thiếu đối mặt cường địch tử chiến rốt cuộc dũng khí. Nhưng cái này không thể giúp a. Beo La ở phía trước chạy, sơn lĩnh người khổng lồ ở phía sau truy, cũng không có thời gian đi công nhận phương hướng. Ban đêm tối lửa tắt đèn, nàng Eagle Vision toàn bộ dùng để quan sát phía sau ném mạnh lại đây cự thạch. Không công phu xem lộ, dựa theo nàng lý giải, sơn lĩnh người khổng lồ hẳn là có một cái địa vực hạn chế. Chạy đến chính mình địa bàn phạm vi cực hạn, hắn nên đi trở về, cái này thiết tưởng là dựa vào phổ. Nhưng ai biết chạy vội, phía sau lại nhiều ra tới một cái sơn lĩnh người khổng lồ, hai cái sơn lĩnh người khổng lồ ngay. Thường hơn phân nửa liền không đối phó. Thuộc về cái loại này cả đời không qua lại với nhau tình huống, sau lại sơn lĩnh người khổng lồ nhìn. Đến chính mình hảo hàng xóm ở chính mình địa bàn tạp người. Tức giận phi thường, người tạp, người còn tạp, ta cũng tạp. Beo La càng là chạy, bọn họ càng phải tạp. Beo La hành trình ngắn truyền tống. Tầm mắt nội truyền tống không ý nghĩa. Nhân ra một bước bán ra chính là vài trăm mét. Nàng truyền tống hơn ngàn mét căn bản vô dụng. Viễn trình truyền tống tắc yêu cầu một chút thời gian làm chuẩn bị. Tất cả bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tiếp tục chạy. Chuẩn bị lại chạy ra cái thứ hai sơn lĩnh người khổng lồ địa bàn, toàn bộ Misty Mountain Orc xem như gặp tội. Rất nhiều Orc không ăn không uống, đang nằm trên mặt đất uống gió Tây Bắc đâu. Dầm một chút, một khối tiểu sơn cự thạch liền tạp tới rồi trong doanh địa, hai cái sơn lĩnh người khổng lồ ở sau. Người mãnh tạp, Beo La không tạp đến, Orc nhưng thật ra bị tạp đã chết vài trăm, bọn họ cũng tưởng phân tán chạy. Nhưng Beo La liền hướng bọn họ người nhiều địa phương chạy. Đến cuối cùng, nàng càng là thu hồi ma thảm, thi triển ẩn hình thuật, hỗn tạp ở một đám Orc tàn binh bại tướng. Đi theo đội ngũ cùng nhau hướng ngầm chạy, có khiếp đảm Orc, tự nhiên cũng có dũng mãnh Orc. Mắt thấy sơn lĩnh người khổng lồ vô duyên vô cớ mà đột kích đánh chính mình, một đống Orc ngao ngao kêu liền hướng lên trên hướng, cầm đao kiếm đi chém cục đá tựa hồ thực xuẩn. Nhưng một khi số lượng đạt tới hàng trăm hàng ngàn sau, lực sát thương liền phi thường cao. Sơn lĩnh người khổng lồ thân thể thượng treo đầy những cái đó, làn da ảm đạm, trải rộng huyết ồ Orc, mơ màng hồ đồ cùng Orc đánh thành một đoàn, cũng liền đã quên lúc ban đầu mục đích. Hô hô, gặp quỷ, nơi này là địa phương nào? Mắt thấy sơn lĩnh người khổng lồ không đuổi theo, Beo La thở phào một hơi, nhìn trước mắt thành phố ngầm, nàng trong lòng hiện ra thật không tốt dự triệu. Nguyên bản liền bay rất dài khoảng cách, lại đi theo những cái đó Orc chạy nửa cái buổi tối, hiện giờ nhìn bốn phía cao lớn hình vuông lập trụ, nhìn kia đủ để cho người khổng lồ thông hành rộng lớn con đường, cùng với thỉnh thoảng xuất hiện ở tầm nhìn nội cốt cách, nàng trong lòng trầm xuống. Chính mình đây là sấm đến Moria hầm tới. Moria hầm bị các người lùn xưng hô vì Kha Giát Đầm, người lùn dưới mặt đất khai quật mấy cái kỷ nguyên, sáng tạo ra huy hoàng ải nhân vương quốc. Banrock sau khi xuất hiện, người lùn sôi nổi thoát đi ra viên, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Beo La lão bằng hữu, lão người lùn Balin sẽ ở Lonely Mountain phục quốc mười mấy năm sau tới nơi này thu phục Moria hầm. Ý đồ trùng kiến Kha Giát Đầm vương quốc, cũng ngắn ngủi mà đương một thời gian quốc vương. Lão người lùn cũng là có Durin huyết mạch, đáng tiếc cuối cùng lão người lùn chết ở Orc tên bắn lén dưới. Hết chương.